Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, chương 1191, nơi đây thiếu niên. Đông Lai, bờ biển, Tưởng Can chắp tay sau lưng, đứng tại bên bờ, gió biển thổi, ngăm đen da mặt lộ ra một chút mỏi mệt, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Tôn Càn chắp tay đứng ở một bên, nhìn lấy hăng hái Tưởng Can, không ngừng hâm mộ, bằng ba tấc không nát miệng lưỡi hai bên thiên hạ tình thế. Đây quả thực là mưu sĩ công lao sự nghiệp tốt nhất khắc họa. Nếu như hắn có một ngày như vậy, cho dù chết cũng có thể vừa lòng thỏa ý. Chỉ tiếc, hắn cách một bước này tựa hồ xa không thể chạm. Điền Giai là cái tầm thường, kinh doanh mấy năm vẫn không thể nào đứng vững căn cơ. Viên Hy vừa đến, Thanh Châu liền ném hơn phân nửa. Như không phải Viên Đàm chiến bại, Viên Thiệu không thể hay chú ý, có lẽ Điền Giai cũng chỉ có thể nhảy xuống biển. Tưởng Can phụng mệnh đến Thanh Châu giao thiệp, Điền Giai phụng như đại khách, mệnh hắn toàn bộ hành trình đi cùng. Công Hữu huynh, nghe nói ngươi là đại nho Trịnh Khang thành đến Châu Lý. Tưởng Can thu hồi ánh mắt, cùng Tôn Càn hàn huyên lên. Trên mặt biển một mảnh yên tĩnh, đội tàu cần phải còn có một hồi mới đến. Đúng vậy a, Tôn Càn lễ phép cười nhẹ. Theo lý thuyết, hắn cần phải cảm kích Trịnh Huyền mới đúng, nhưng là bây giờ, hắn làm thế nào cũng cảm kích không nổi. Tiếp nhận Điền Giai chiêu mộ là một sai lầm. Hắn quá nóng vội, một lòng nghĩ ra làm quan, lại quên chọn chủ. So sánh dưới, hảo hữu Tôn Thiệu thì vững vàng nặng hơn nhiều. Hắn kiên quyết không tiếp thụ Điền Giai chiêu mộ, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Nghe nói gần nhất Viên Hy phái người lễ vật Trịnh Huyền. Trịnh Huyền mặc dù không có tiếp nhận, lại không ít người cho Viên Hy. Tôn Thiệu có khả năng ở bên trong. So với Điền Giai, Viên Hy cái kia Thanh Châu thứ sử mạnh quá nhiều. Tề Nam, đồng bằng các quận thế gia hào cường đều duy trì hắn. Thì liền còn tại Điền Giai trong khống chế Bắc Hải Quốc cũng không tiện bên ngoài. Đông An Bình, Kịch Huyền đều có người tìm nơi nương tựa hắn. Tôn Thiệu hẳn là cũng sẽ đi đi. Công Hữu huynh đang suy nghĩ gì? Tưởng Can mẫn cảm phát hiện Tôn Càn không yên lòng, không khỏi mỉm cười. Hắn cùng Tôn Càn ở chung mấy ngày, đã cảm giác được Tôn Càn không đắc ý. Điền Giai là cái tầm thường, đã không có danh tiếng, cũng không có thủ đoạn, không biết lung lạc nhân tâm. Hắn thủ hạ những thứ này duyện lại đều không có gì trung thành có thể nói. Nếu như hắn hướng Tôn Càn phát ra mời, hắn tin tưởng Tôn Càn hội vui vẻ đáp ứng lời mời. Thế nhưng là hắn rõ ràng Tôn Sách ngay tại mưu đồ Thanh Châu, không biết ở thời điểm này đào Điền Giai góc tường. Không có gì, nhất thời xuất thần, thất lễ thất lễ. Tôn Càn vội vàng đổi chủ đề. Tử Dực huynh, ngươi tin thần tiên sao? Hắn chỉ một bên chờ đợi vượt biển đám người, trong này có rất nhiều người cũng là ra biển tìm kiếm thần tiên. Tưởng Can cười ha ha, thần tiên mờ mịt khó tìm. Theo ta thấy, ngược lại là đi Liêu Đông lánh nạn nhiều a. Hắn quay đầu nhìn liếc một chút, bỗng nhiên sững sờ một chút. Tôn Càn kỳ quái, cũng quay đầu nhìn một chút, gặp ba người trẻ tuổi đứng chung một chỗ. Thân hình cao lớn, dung mạo xuất chúng, tại một đám chạy nạn người bên trong phá lệ dễ thấy. Bên trong một người mặt đặc biệt lớn lên, đang cùng hai người khác nhẹ giọng giao phó lấy cái gì. Tử Dực huynh nhận biết ba người này? Không biết, nhưng ta tựa hồ gặp qua bọn họ. Tưởng Can chính muốn đi qua cùng bọn hắn bắt chuyện một phen. Đám người bỗng nhiên ồn ào lên, không ít người hướng biển một bên chạy đi. Mọi người lao nhau nói cái gì đó, phần lớn là tiếng địa phương. Tưởng Can nghe không biết rõ, Tôn Càn nghe một hồi cũng hưng phấn lên. Tử Dực huynh, người thật sự là có phúc lớn, thế mà gặp gỡ thần tiên. có hay không muốn đi qua nhìn một chút? Tưởng Can nhìn lấy nóng lòng muốn thử Tôn Càn, không khỏi bật cười, thật có thần tiên. Cái này thật sự là thần tiên, nghe nói sống hơn 100 tuổi, tướng mạo thì không thay đổi gì. Tôn Càn nhón chân lên, dướn cổ lên, nếu như không là bồi tiếp Tưởng Can, hắn khẳng định cũng muốn đi qua nhìn một chút. Nói không chừng thần tiên có thể giúp hắn nhìn xem tiền đồ cái gì. Hắn vóc người trung đẳng, không giống Tưởng Can như vậy hạc lập khó nhóm, nhìn đến rất vất vả. Tưởng Can nháy mắt mấy cái, lại nhìn một chút nơi xa mặt biển. Trên mặt biển vẫn là không có nhìn đến bóng thuyền tử. Hắn lại quay đầu nhìn một chút cái kia huynh đệ ba người. Gặp này lớn tuổi hai cái cũng theo đám người đi lên phía trước. Lớn nhất tuổi nhỏ một cái lại đứng đấy bất động, còn một mực lắc đầu. Tựa hồ cự tuyệt hai cái huynh đệ đề nghị, lóe ra đám người, đến một bên dưới cây thanh tĩnh đi. Công Hữu huynh, ngươi đi nhìn thần tiên a, đợi chút nữa đến dưới gốc cây kia tìm ta là được. Tưởng Can nhất chỉ thiếu niên đứng cái kia cây, ta đi cùng thiếu niên kia trò chuyện hai câu. Tôn Càn không có ý tứ cười cười, vội vàng đi, cái này thật có chút thất lễ. Thế nhưng là nhìn thấy thần tiên cơ hội khó được, hắn không muốn bỏ qua. Tưởng Can nghịch du mà đi, xuyên qua đám người, đi vào trên cây, thiếu niên kia chính dựa vào cây đọc sách, nhìn rất thoáng tâm, một bên nhìn một bên cười, không coi ai ra gì. Tưởng Can đi qua, chắp tay một cái, tại hạ Cửu Giang Tưởng Can, chữ Tử Dực, xin hỏi túc hạ đại danh. Thiếu niên dò xét Tưởng Can liếc một chút, thu hồi nụ cười, túc hạ là Tôn Dự Châu dưới trướng người sứ giả kia Tưởng Tử Dực. Tưởng Can khóe miệng gảy nhẹ, cười rộ lên, đúng vậy, hạnh ngộ. Thiếu niên chắp tay một cái, tại hạ Lang Gia Gia Cát Lượng, chữ Khổng Minh, Đông Hoàn Lữ Quán lúc từng cùng túc hạ có duyên gặp mặt một lần. Túc hạ khả năng, ta nhớ được các ngươi. Tưởng Can cười nói, các ngươi huynh đệ ba người đều là không phải hạng người bình thường. Xem qua khó quên, chẳng qua là lúc đó nhiệm vụ tại thân, không thể gặp mặt, người huynh trưởng đều đi xem thần tiên, ngươi làm sao không có đi? Thần tiên cũng là người tu. Gia Cát Lượng cười ha ha một tiếng, dương dương trong tay cuộn giấy, bọn họ nhìn thần tiên. Ta nhìn đạo, nhìn thần tiên không thể trở thành thần tiên, nhìn đạo lại có thể trở thành thần tiên. Há, là sách gì, lại là cái gì đạo? Thiên Hạ Chí Đạo, túc hạ hẳn nghe nói qua a. Tưởng Can gật gật đầu. Thái Diễm bộ này Thiên Hạ Chí Đạo đàm đồ thích hỏi một chút thế liền thành dễ bán sách. Nam Dương Hiệu Sách nhiều lần thêm ấn, nghe nói đệ nhất bản bản khác đều mài mòn, không thể không chế tạo gấp gáp thứ hai bản. Bất quá Tưởng Can quan tâm lại không phải bộ này sách, mà chính là Gia Cát Lượng cái này người. Hắn đến Thanh Châu trước đó, Tôn Sách cùng hắn giao phó mấy món sự tình. Bên trong một kiện cũng là tìm kiếm hỏi thăm trước mắt vị này Gia Cát Lượng. Hắn tại Dương Đô lúc đi bái phỏng qua, lại không có thấy người. Gia Cát Lượng thúc thúc Gia Cát Huyền vừa mới qua đời. Bọn họ huynh đệ ba người an táng thúc thúc về sau liền rời đi Dương Đô. Đi hướng không rõ, không nghĩ tới ở chỗ này đụng tới. Xem ra đây là mệnh chung chú định. Tưởng Can liếc một chút Gia Cát Lượng bên chân trúc chế sách cháp, túc hạ tay không thả quyền, khiến người khâm phục, chỉ là ngàn dặm không nhẹ gánh. Túc hạ sách cháp tràn đầy, đoạn đường này cõng qua đến cũng không dễ dàng. Mở sách hữu ích, mỗi cố tâm đắc, cũng liền không cảm thấy mệt mỏi. Huống chi huynh trưởng ta cũng rất chiếu cố ta, hầu như không cần chính ta lưng. Gia Cát Lượng cười nói, trong này có không ít sách đều là Nam Dương cùng Bình Dư đến. Túc hạ hẳn nghe nói qua, ta thì không bêu xấu. Tưởng Can cười như không cười đánh giá Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng bị hắn nhìn đến bất an, vô tội nháy mắt, một mặt mờ mịt bộ dáng. Tưởng Can vuốt vuốt chòm râu suy nghĩ một chút, Khổng Minh. Chúng ta đánh cược đi. Đánh cược. Tưởng Can giơ tay lên, nếu như ta thắng, ngươi thì đi với ta một chuyến Bình Dư. Nếu như ta thua, ngươi lưu cái địa chỉ. Trong vòng 3 năm, Nam Dương, Bình Dư bao quát Ngô quận hiệu sách xuất ra sách. Mỗi ra một bộ, ta cho ngươi đưa một bộ. Không xa ngàn dặm, Gia Cát Lượng ánh mắt sáng lên. Trầm ngâm một lát, thật chứ? Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, Gia Cát Lượng giơ tay lên. Cùng Tưởng Can ba cái vỗ tay, ngươi nói. Đánh cược gì? Tưởng Can mỉm cười. Ta đánh bạc ngươi sách này cháp bên trong có một ít không nguyện ý để ta nhìn. Thấy đồ vật, tỉ như, giảng võ đường nghe giảng bài bút ký. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.